Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 101: Cuộc chiến của yêu tinh. Tôi không nhắc đến tên của ông mình vì sợ con giao long này biết chuyện giữa ông và tà thuật sĩ. Hơn nữa, thôn Lão Loan có vài nhà họ Trần, tôi không tin con giao long này biết hết tất cả. Quả nhiên, lão già này nghĩ một lúc lâu rồi thầm gật đầu. Thôn Lão Loan có mấy nhà họ Trần, nhưng không hề có quan hệ họ hàng gì với nhà họ Đinh của ông. Xem ra chúng ta không có duyên rồi. Tôi quệt miệng, không cam lòng nói. Hai chúng ta gặp nhau chẳng phải là duyên sao? Lão già lại cười to. Cậu nhóc này, khéo mồm khéo miệng phết. Tôi mặc kệ lão, mà ngồi bên bờ đầm ăn táo dại. Vừa nhìn lão ta vừa giả vờ hỏi. Có phải ông có tiền nên bắt chước cách ăn mặc trên tivi không? Thứ trên đầu ông làm bằng vàng thật à? Lão già kiêu ngạo gật đầu. Vàng nguyên chất đấy. Wow! Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi nói với vẻ ghen tị. Một cục lớn như thế thì giá trị bao nhiêu tiền chứ? Lão già bật cười trước câu nói của tôi. Lão ta đi từ bờ đầm đến chỗ tôi rồi lấy vài quả táo dại ra khỏi giỏ và hỏi. Mấy quả táo dại này ăn có ngon không? Nói thật lòng, khi lão già sờ đến chỗ táo, tôi hồi hộp đến mức trái tim như nhảy lên tận cổ. Nếu như lão ta thật sự là giao long biến thành, một khi cảm nhận được trên táo có độc, thì tôi chắc chắn sẽ bị lão vỗ một cái chết tươi. Lão ta cách tôi gần như vậy. Nếu tôi muốn quay người chạy, thì chỉ sợ cũng chẳng có cơ hội. Thằng nhóc này khẩn trương như vậy làm gì? Ông chỉ cầm mấy quả táo của cháu thôi mà. Lão già cau mày nói. Tôi cũng biết, biểu hiện của mình khiến đối phương nghi ngờ, thế là lập tức phản kích. Ông có tiền như vậy mà có nói cho cháu cách kiếm đâu, tại sao cháu phải cho ông táo? Lão già nhếch miệng rồi ném quả táo vào trong gùi. Đúng là keo kiệt. Tôi không trả lời mà chỉ tập trung rửa táo. Sau khi rửa xong toàn bộ chỗ táo độc, tôi nhấc cái gùi lên rồi xua tay nói. Cháu đi đây, chào ông Đinh keo kiệt. Lão già không nói gì. Tôi quay người nhìn thì thấy lão già đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Tôi thét lên có ma rồi bị dọa vắt chân lên cổ chạy về phía trước. Nhưng tôi không biết là ngay lúc mình rời khỏi đầm rắn vua không xa lắm, lão già đó lại xuất hiện. Lần này không chỉ ông ta mà còn thêm một ông già mặc áo đỏ. Ta cứ cảm thấy thằng nhóc này hơi lạ lạ. Nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào lại không nói ra được. Ánh mắt của lão già áo đen lộ vẻ thâm thúy. Nó đúng là người nhà họ Trần ở thôn Lão Loan. Cha nó tên là Trần Kim Sinh. Lão già áo đỏ cung kính nói. Được rồi, mấy ngày này đừng đi qua chỗ nhà họ Cố để tránh xảy ra chuyện. Ngày kia chính là lúc cửu vĩ linh hồ độ kiếp, nuốt được hồ đen của cô ta. Thì ta có thể lột nốt lớp da cuối cùng, rồi lại nương nhờ mưa mà bay lên trời. Đến lúc đó, ta sẽ chính thức tu thành chính quả. Ánh mắt của lão già áo đen lộ vẻ nóng vội. Chúc mừng chủ nhân! Lão già áo đỏ cúi đầu hô, ánh mắt lại đầy vẻ độc ác. Tôi hốt hoảng chạy bừa. Không phải tôi giả vờ mà tôi thực sự hốt hoảng trước hành động xuất quỷ nhập thần của lão già áo đen. Tôi gần như có thể xác định lão già áo đen đó chính là giao long. Chỉ là tôi không hiểu được, chẳng nhẽ lão ta phát hiện ra cái gì? Nhưng nếu đã phát hiện thì tại sao lại để tôi rời đi? Tôi chạy thẳng đến rừng trúc sau núi. Khi tôi đứng trước tảng đá dẫn đến căn phòng dưới lòng đất, Cố U Hoàng đột nhiên xuất hiện phía sau tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hồng, rồi cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi giỏi không? Sau khi về gian phòng dưới đất, Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Giỏi, thật sự rất giỏi. Cố U Hoàng cầm tay tôi và gật đầu thật mạnh. Cô già, không phải tôi khen cậu đâu, nhưng phản ứng của cậu hôm nay mà đổi thành mấy người chúng tôi thì không thể hoàn hảo như vậy được. Bác Tùng thành khẩn nói. Đúng thế, ban đầu là đổi quần áo, ném điện thoại, còn sau đó là cho giày dính đầy bùn, nói chuyện với Giao Long. Không hề có chỗ nào sai sót cả. Nếu không phải cô ra cẩn thận thì chỉ sợ đã bị Giao Long nghi ngờ rồi. Cố Thương nói. Không đúng, không đúng. Cô ra lợi hại nhất vẫn là lúc ngăn cản Giao Long ăn táo. Chất độc đó dính vào da thì không thể nhận biết được. Nhưng nếu Giao Long ăn vào trong miệng, nó chắc chắn sẽ cảm nhận được. Lúc đó tôi bị dọa sợ gần chết. Đại tiểu thư cũng muốn xông ra rồi. May mà cô ra đã nhẹ nhàng hóa giải. Cố Thạng vui vẻ hô. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Lúc nào ra tay với Giao Long? Tôi hỏi. Ha ha, để loại độc này có hiệu quả phải cần nửa tiếng. Có Lão Phong và Hoàng bà cùng ra tay. Lát nữa chúng ta đi xem kịch thôi. Cố Thương kiêu ngạo trả lời. Tôi có thể đi không? Tôi hỏi với vẻ mong đợi. Lần trước, tôi muốn nhìn Cố Miên Phong đánh nhau với Hoàng bà. Vậy mà Hoàng bà lại là người quen nên không đánh nhau. Lần này là đánh với Giao Long trong truyền thuyết. Đây đâu phải cơ hội bình thường. Nếu bỏ qua thì có thể cả đời cũng không được nhìn thấy nữa. Mấy người bác Tùng thấy tôi háo hức như vậy thì cười to và nói. Đương nhiên là được. Đến lúc đó đại tiểu thư tự mình bảo vệ cậu. Chắc chắn không có vấn đề. Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Nhanh! Cha tôi và Hoàng bà đã ra tay với Giao Long rồi. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Cố Khinh Ngôn hốt hoảng vọt vào. Đi thôi, Lão Phong và Hoàng bà đối phó với Giao Long. Chúng ta phải canh chừng bên ngoài cho họ, tránh để mấy con yêu tinh nhỏ vào quấy rối. Bác Tùng nói. Cố U Hoàng kéo tay tôi rồi ra hiệu tôi đi với cô ấy. Sau khi ra khỏi căn phòng dưới mặt đất, một lần nữa tôi cảm thấy được thân thể mình nhẹ bẫng, giống như đêm hôm đó khi bị Cố U Hoàng ôm eo chạy nhanh giữa không trung. Tôi không hề nhắm mắt mà nhìn xuống dưới chân. Tôi có cảm giác như mình đang thu nhỏ hết thế giới vào trong mắt. Để đi hết đoạn đường này phải mất hơn nửa tiếng. Nhưng Cố U Hoàng mang theo tôi chỉ cần khoảng 5 phút là đến đầm rắn vua. Mấy người bác Tùng chia nhau ra bốn phía, đông, tây, nam, bắc, vây quanh đầm rắn vua. Cố U Hoàng mang tôi hạ xuống dưới một gốc cây, cách đầm vài chục mét. Giao Long cực kỳ mạnh mẽ, dù tu vi có hạ xuống thì chiến đấu với hắn cũng ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh. Nếu đứng quá gần, sẽ ảnh hưởng đến Phong Trưởng Lão và Hoàng bà. Cố U Hoàng nói nhỏ. Tôi gật đầu, rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đầm rắn vua. Vào giây phút này, Cố Miên Phong và Hoàng bà đang bay lơ lửng giữa không trung. Còn trong đầm rắn vua, lão già áo đen cũng đứng trên mặt nước. Trên mặt và trong mắt đều ẩn chứa sự phẫn nộ. Nhà họ Cố ở Thanh Khâu đúng là không biết xấu hổ. Vậy mà lại sai một thằng nhóc đến hạ độc ta. Đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Cố. Lão già áo đen quát to như sấm. Từng luồng khí tức giận quay xung quanh hắn rồi hóa thành một ngọn lửa. Bắn về phía Cố Miên Phong và Hoàng bà. Cố Miên Phong và Hoàng bà đẩy ra một chưởng. Chỉ thấy trong nháy mắt, ngọn lửa kia nổ tung. Cuối cùng hóa thành tàn lửa rơi vào trong đầm. Nói đến mất mặt thì ai mà so được với con cá trạch như ngươi. Còn vọng tưởng tranh thủ lúc đại tiểu thư của chúng ta độ kiếp, để nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu ngươi không có sát tâm thì nhà họ Cố đâu chủ động tìm đến làm gì? Cố Miên Phong lạnh lùng trả lời. Lão Phu coi trọng sự yên tĩnh của đầm rắn vua nên tìm đến để tu luyện không được à? Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do? Ngươi nghĩ rằng hạ độc là có thể giải quyết được Lão Phu ư? Đúng là nằm mơ. Lão già áo đen mang sắc mặt tái nhợt một cách đáng sợ. Hiển nhiên độc dược của Cố Thương cũng khiến hắn bị tổn thương khá nặng. Có giải quyết được hay không, thử một lần là biết, đừng tốn nước bọt nữa. Cố Miên Phong thả lỏng hai tay ra phía sau, chân phải nhẹ nhàng bước lên trước một bước. Cùng lúc đó, Hoàng bà bà cũng bước lên một bước giống như thế. Tôi đứng từ xa nhìn động tác không hề thu hút này của hai người họ, đang định hỏi Cố U Hoàng là họ chuẩn bị làm gì, thì thấy phía trước, chân phải Cố Miên Phong bắt đầu hình thành một lốc xoáy kinh khủng, hút hết nước từ đầm lên, nó tạo ra một cột nước to đến vài chục mét. Bên phía Hoàng bà cũng không vừa, hai cột nước to lớn càng xoáy càng nhanh. Cuối cùng đột nhiên nổ tung, rồi một cột hóa thành một con hồ ly to chục mét, một cột hóa thành một con trồn cũng to cả chục mét. Hai con thú to lớn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, rồi lao về phía Giao Long với một khí thế kinh người. Chương 102 Long Uy. Đối mặt với sự tấn công từ kẻ Cố Miên Phong và Hoàng bà bà, vẻ mặt Giao Long vẫn không đổi sắc. Chỉ thấy hắn vươn mạnh tay ra, trong nháy mắt đã biến thành hai móng vuốt rồng to lớn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy móng vuốt của rồng. Trông nó rất giống chân gà nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Toàn thân nó đen như mực, giống như năm viên ngọc bích màu đen. Khi Giao Long vươn móng vuốt thì hai con thú bằng nước kia cũng mạnh mẽ lao đến. Lấy đầm rắn vua làm trung tâm, sóng lớn dâng lên tận trời, cả bầu trời tràn ngập sương mù, không thể nhìn thấy bóng dáng ba người đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy. Tất cả nước tạo thành một dòng thác chảy ngược từ dưới đất lên trời, đến một điểm trên đỉnh thì lại đồng loạt rơi xuống. Sóng to cuồn cuộn, đầm rắn vua cứ như mặt biển đang nổi giận. Nó phát ra những âm thanh như thú gầm. Khi tất cả khôi phục lại sự yên tĩnh, đầm rắn vua vẫn là đầm rắn vua. Cố Miên Phong và Hoàng bà thậm chí đến áo còn không ướt. Mà ở giữa đầm rắn vua, lão Giao Long vẫn mặc bộ đồ đen đó. Chỉ là sắc mặt hắn càng trắng bệch hơn lúc trước. Bản mệnh chi thú, 3.800 năm tu vi. Lão Giao Long nói bằng chất giọng âm trầm lạnh lẽo. Hắn đã thu vuốt rồng vào trong tay áo. Không ai có thể ngờ được hắn đã dùng hai tay để đỡ chiêu vừa rồi. Đây là Giao Long đã mất 1/3 tu vi. Nếu hắn còn ở vào lúc mạnh nhất thì sẽ thế nào? Tôi thật sự không dám tưởng tượng. Lão Phu đã tiếp hai người một chiêu. Vậy hai người cũng tiếp Lão Phu một chiêu đi. Lão Giao Long hất tay áo lên, móng rồng đột nhiên đập vào giữa trán. Theo động tác của Lão Giao Long, mi tâm của hắn bỗng bay ra hai giọt máu vàng rất kỳ quái. Lão Phu cũng sẽ lấy bản mệnh chi thú chăm sóc hai người. Lão Giao Long búng nhẹ ngón tay, hai giọt máu rồng màu vàng tách ra, một giọt lao nhanh về phía Cố Miên Phong, còn giọt kia bay nhanh về phía Hoàng bà. Tốc độ nó nhanh đến mức tôi gần như không nhìn rõ vị trí cụ thể của nó, nhưng chỉ một tích tắc sau, hai giọt máu này bỗng nổ tung rồi biến thành hai con rồng vàng dài vài chục mét. Hai con rồng vàng này ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn cái vuốt rồng liên tục mở rộng rồi chộp mạnh về phía Cố Miên Phong và Hoàng bà. Nếu nói một đòn của Cố Miên Phong và Hoàng bà lúc trước là tụ lực, vậy đòn này của Lão Giao Long hoàn toàn lấy nhanh là chính. Đòn đánh nhanh như chớp, khó mà đề phòng được. Cố Miên Phong và Hoàng bà vẫn đứng yên không cử động. Họ để mặc cho hai con rồng đó hung hăng chụp xuống. Sau một tiếng nổ, thì đầm rắn vua ở phía dưới tuôn trào những cơn sóng lớn. Tôi che mắt không dám nhìn. Với cú đánh này thì dù là ai cũng sẽ bị đập nát vụn. Nhưng tôi biết Cố Miên Phong và Hoàng bà chắc chắn không bị giết chết dễ dàng như vậy. Khi ánh mắt tôi tập trung nhìn một lần nữa, quả nhiên hai người đó lại xuất hiện phía trên đầm rắn vua. Một tích tắc sau, họ không hẹn mà cùng nhau lao xuống. Cút về đi! Cố Miên Phong quát to giữa không trung, và sau đó hai con rồng bị đánh mạnh xuống đáy đầm. Phía bên kia, sắc mặt lão Giao Long trở nên đỏ bừng. Hắn sắp hiện hình, Cố U Hoàng nói. Biến trở về hình dạng của Giao Long sao? Tôi hỏi. Cố U Hoàng gật đầu. Hắn đã trúng độc, tu vi thụt lùi 1/3, nên tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Trưởng Lão và Hoàng Bà Bà. Lúc trước một lần tấn công và một phòng thủ chỉ là đang thăm dò. Hắn thăm dò thực lực thật sự của Phong Trưởng Lão và Hoàng Bà Bà. Bây giờ hắn đã thăm dò xong, nếu hắn còn không hiện nguyên hình thì chiêu tiếp theo sẽ chết. Bên này Cố U Hoàng còn chưa dứt lời, bên kia Giao Long đã gầm thét trong cuồng loạn. Hai con sâu kiến nhỏ yếu, cho dù lão phu trúng độc thì dưới thân thể thật sự của rồng, các người cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Theo tiếng gào của Giao Long, thân thể của hắn cũng bắt đầu phồng lên. Từ trên đầu mọc ra sừng rồng, rồi đến cổ, ngực và cuối cùng là hai chân. Giống như một quả cầu khí thật to, sau khi nổ tung thì một con rồng toàn thân đen nhánh xuất hiện chiếm trọn khoảng không bên trên đầm rắn vua. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy rồng. Ông tôi đã từng dùng tứ sát dẫn long trận biến thành huyết long. Tuy không phải rồng thật sự, nhưng cũng tạo thành một con rồng khá hoàn chỉnh. Lần trước tôi đã rung động không nói nên lời trước huyết long mà ông tôi tạo ra. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Giao Long, thì tôi mới biết cái gì là đáng sợ. Trên người hắn phát ra một hơi thở kinh khủng mà huyết long do ông tôi tạo ra không thể sánh được. Cho dù tôi đứng cách vài chục mét và bên cạnh còn có Cố U Hoàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một áp lực cực lớn bao phủ lấy trái tim. Dường như thứ tôi đang đối mặt không phải là một con Giao Long mà là chúa tể thế giới này. Ở trước mặt hắn thì tất cả con dân đều cần dập đầu thần phục. Áp lực đáng sợ này khiến chân tôi không điều khiển được mà muốn khuỵu xuống. Dù tôi biết hắn là một con Giao Long nhưng vẫn không thể làm gì được. Đó chính là Long Uy, Cố U Hoàng nói, đồng thời vung tay lên. Luồng Long Uy đó trong nháy mắt đã biến mất. Thật đáng sợ, tôi lau mồ hôi rồi than thở. Đúng là đáng sợ. Nếu là Long Uy của chân Long thì tôi đối phó cũng khá vất vả, Cố U Hoàng nói thật. Tôi có Cố U Hoàng bảo vệ nên không sợ Long Uy. Mấy người bác Tùng có tu vi cũng khá cao nên có thể hóa giải. Nhưng chỉ khổ đám yêu tinh muốn đục nước béo cò nhưng lại có tu vi thấp khác. Từng tên một bị Long Uy ép đến mức không thể thở nổi, liên tục kêu rên. Thậm chí có tên còn chảy máu mũi máu mồm tại chỗ. Vào giây phút này, tôi cũng đã hiểu tại sao bác Tùng lại thèm thuồng đến vậy khi nghe được hai chữ Long Đan. Không phải bác thèm tu vi bên trong nó mà là Long Khí. Thứ đó có thể giúp sinh ra Long Uy. Kể từ đó, nó sẽ giống như bác Tùng đã nói. Khi hai người có tu vi ngang bằng đánh nhau, một người có Long Uy áp bức thì chưa đánh đã thắng một nửa rồi. Đó chính là khí thế. Các người quá coi thường Long tộc, sự mạnh mẽ của Long tộc, mấy con kiến như các người không thể biết được. Giao Long miệng nói tiếng người, mắt rồng lộ ra vẻ chế giễu y hệt con người. Từng miếng vảy to màu đen được ánh nắng chiếu vào, trông cực kỳ chói mắt. Nó giống như vô số viên ngọc được chiếu sáng lấp lánh. Chỉ là một con Giao Long chưa độ kiếp mà dám tự xưng là Long tộc. Đợi ta giết ngươi xong thì nhất định sẽ lấy Long Đan, rút gân rồng rồi dùng máu thịt toàn thân ngươi chế thành thuốc rồng. Cố Miên Phong cười to. Lão Phong, tôi phải nói trước, tôi không cần Long Đan nhưng nhất định phải có được gân rồng. Ông cũng biết con trai tôi năm đó bị người ta đánh gãy hai chân. Mặc dù Trần Sơn Hà đã giúp nó chữa khỏi, nhưng vẫn để lại tai họa ngầm. Có cái gân rồng này thì tôi có thể giúp nó đổi lại gân mạch. Khi đó dù là thân thể hay tu vi đều có thể nâng cao một bước. Hoàng Bà Bà vui mừng nói. Được thôi, chỉ cần giết con cá trạch đen này, gân rồng chính là của bà. Cố Miên Phong đồng ý ngay không hề do dự. Tốt, nếu như vậy thì hai chúng ta cũng nhanh một chút. Kết thúc sớm còn chia nhau con cá trạch này. Tiếng nói của Hoàng bà bà vẫn còn đó, nhưng thân hình đã xuất hiện phía trên giao long. Cố Miền Phong không trả lời mà bóng dáng lại xuất hiện ở bụng giao long. Giao long gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn của nó đột nhiên co rúm lại. À, phản ứng nhanh đấy. Hoàng bà bà đánh một đòn không thành thì lập tức lùi thật nhanh. Nhưng cùng lúc đó, Cố Miên Phong cầm một thanh kiếm đen đâm mạnh vào bụng giao long. Người quá coi thường thể chất của giao long. Đừng nói thanh đồng nát sắt vụn này, mà kể cả là Chu Tiên kiếm thật sự thì thế nào? Đừng mơ phá vỡ được lớp vảy của ta. Giao long cười khẩy nói. Thanh kiếm đen bị gãy, Cố Miên Phong mau chóng lùi lại. Cùng lúc đó, vị trí cũ của ông ta bị đuôi rồng đập trúng, khiến sương mù bốc lên cuồn cuộn. Thân thể giao long cứng đến thế cơ à? Tôi hỏi nhỏ. Cố U Hoàng chỉ vào vảy rồng trên người giao long và nói, từ rắn tu luyện đến giao long cần vài nghìn đến hơn vài nghìn lần lột da. Lớp vảy của bọn chúng tự nhiên càng ngày càng cứng rắn. Mà trong lúc đó còn gặp lôi kiếp. Lôi kiếp là trừng phạt của ông trời đối với yêu tinh, nhưng nó cũng là một cách tu luyện bản thân tốt nhất. Lớp vảy trên người bọn chúng được lôi điện tẩy rửa nên không thua gì pháp bảo. Thanh kiếm đen trong tay Phong trưởng lão cũng được coi là một pháp bảo trung đẳng, nhưng hiển nhiên vẫn thiếu một chút khi muốn dùng nó để phá vỡ vảy giao long. Tôi thấy phải là pháp bảo cực phẩm mới có thể phá được. Cố U Hoàng nói. Tôi chẳng biết gì về pháp bảo cả, nhưng tôi nghĩ đến một vấn đề. Giao long có thân thể mạnh mẽ là nhờ lớp vảy che trên người nó. Nhưng nếu như không có vảy thì sao? Có thể làm hắn bị thương không? Tôi nói vấn đề này với Cố U Hoàng. Cô ấy gật đầu đáp. Anh nói đúng. Nếu kiếm đó đâm vào chỗ không có lớp vảy phòng ngự thì hắn đã bị thương rồi. Tôi chợt nghĩ đến một điều, bèn vội vàng nói. Cô còn nhớ lúc Phong trưởng lão và Hoàng bà bà đến dò xét đầm rắn vua đã nhặt được mấy cái vảy rồng không? Lúc đó mọi người đoán là giao long đánh nhau với mãng tinh. Tuy giao long thắng, nhưng vảy trên người hắn cũng bị mãng tinh làm rớt mấy cái. Ý anh là... Đôi mắt Cố U Hoàng lóe sáng, dường như đang nghĩ đến những gì tôi muốn nói. Tôi cười gian. Vảy rồng bị rơi mất không thể mọc lại nhanh như vậy được. Cô bảo Phong trưởng lão và Hoàng bà bà cẩn thận tìm xem. Chắc chắn có chỗ không được bảo vệ bởi vảy rồng. Thật là thông minh. Cố U Hoàng không nhịn được mà hôn lên mặt tôi một cái. Sau đó cô ấy ngượng đỏ cả mặt, đôi mắt long lanh. Chương 103. Địa điểm độ kiếp. Lần này thì tôi đứng trơ như trời trồng, đầu óc kêu ong ong, đến cả màn chiến đấu phía trước cũng không nhìn rõ. Từ bé đến giờ, ngoại trừ mẹ và bà hôn tôi khi còn bé, Cố U Hoàng chính là cô gái đầu tiên thân mật với tôi như vậy. Tôi và cô ấy nắm tay, ôm, đến bây giờ là hôn, tất cả xảy ra rất tự nhiên, chẳng ai cố tình và cũng không ai kháng cự. Ngược lại, tôi thậm chí còn thầm thấy vui. Tôi nắm chặt tay Cố U Hoàng rồi thì thầm nói. Cô hôn tôi thì tôi bị thiệt rồi. Cô phải để tôi hôn một cái. Cố U Hoàng im lặng không nói. Gương mặt cô ấy lại càng đỏ hơn. Đến cả bàn tay bị tôi nắm cũng hơi run rẩy. Tôi mặt dày nói. Chà, cô không nói gì thì tôi coi như cô đồng ý đấy nhé. Sau đó tôi đến gần Cố U Hoàng, rồi hôn mạnh lên khuôn mặt ửng đỏ của cô ấy. Mỗi người một lần, hòa rồi. Tôi nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cố U Hoàng cắn môi. Cô ấy nắm chặt tay tôi rồi lẩm bẩm. Càng ngày càng xấu. Tôi sung sướng hỏi. Cô đã nói cho Phong trưởng lão và Hoàng bà bà chưa? Ừ, truyền âm rồi. Cố U Hoàng đáp. Vào giây phút này, tôi lại không còn hứng thú với cuộc chiến trước mặt nữa. Tôi chỉ chăm chú nhìn không chớp mắt vào cô gái bên cạnh. Khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt của cô ấy, tất cả những hành động của cô ấy. Tôi phát hiện, mình có cố gắng đến thế nào cũng không thể bình tĩnh và tự nhiên khi đối mặt với cô ấy như đối mặt với người ngoài. ngày kia chính là lôi kiếp của Cố U Hoàng. Nếu như lôi kiếp qua đi, Cố U Hoàng quay về Thanh Khâu, thì liệu có nói với người trong tộc về chuyện giải trừ hôn ước với tôi hay không? Cứ như vậy, thì tôi sẽ thật sự rũ bỏ toàn bộ quan hệ với Cố U Hoàng. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết trong tim mình có cô ấy, và nó cũng đã trở thành điều không thể xóa bỏ được. Khi tôi tỉnh lại từ những dòng suy nghĩ, cuộc chiến đấu giữa Giao Long với Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà đã đến lúc gay cấn. Giao Long liên tục gào thét, nước trong đầm Rắn Vua cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Tôi không biết máu này là của ai, nhưng tôi nhìn thấy trên mình Giao Long có cắm hai thanh kiếm. Còn áo khoác của Cố Miên Phong rách tung, máu tươi chảy tràn ra. Hoàng Bà Bà cũng không khá hơn chút nào. Bà ấy bị thương đến lộ cả xương, máu liên tục chảy ra. Rốt cuộc vẫn đánh giá thấp thực lực của con Giao Long này. Cố U Hoàng lẩm bẩm. Không đánh lại à? Tôi sốt ruột hỏi. Cứ nghĩ hạ độc xong là giải quyết được con Giao Long này, thật không ngờ hắn bị giảm 1/3 tu vi mà còn khó giải quyết như vậy. Nếu hắn còn ở lúc mạnh mẽ nhất, thì Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà chắc chẳng có đến một nửa cơ hội. Cứ tiếp tục đánh như vậy thì Giao Long chắc chắn sẽ chết. Nhưng Phong trưởng lão và Hoàng Bà Bà cũng lành ít dữ nhiều. Cố U Hoàng thở một hơi rồi bảo, anh chờ ở đây đừng chạy lung tung, tôi đi giúp bọn họ một chút. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cố U Hoàng đã xuất hiện trong đầm Rắn Vua. Đại tiểu thư! Cố Miên Phong mệt mỏi hô. Hoàng Bà Bà nhịn đau cười nói, Cố nhà đầu, cô mà còn không đến thì bà già này chắc phải đi trước mất. Tiếp theo để cho tôi, hai người đi chữa thương đi. Cố U Hoàng nói. Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Vậy cô cẩn thận. Đầm Rắn Vua. Cố U Hoàng mặc bộ váy trắng như tiên nữ hạ phàm. Phía đối diện là Giao Long màu đen liên tục vặn vẹo. Cửu vĩ linh hồ. Không ngờ lão phu trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng lại thất bại trong tay ngươi. Giọng nói của Giao Long đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng lại trào lên sự phẫn nộ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như các người không thèm nhỏ dãi với hồ đen của ta thì cũng không phải rơi vào kết cục này. Giao Long điên cuồng cười to, thân hình rồng to lớn liên tục nhấp nhô trên mặt nước. Lão phu đã thua, nhưng chỉ là thua mà thôi. Điều đó không có nghĩa là các ngươi có thể giết ta. Vậy thử xem. Cố U Hoàng nói, đồng thời cũng xuất hiện trước mặt Giao Long. Cô ấy dùng ngón trỏ tay phải ấn vào đầu của nó. Đầm Rắn Vua yên tĩnh như một bức tranh. Một con Giao Long dài vài chục mét, một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp tuyệt mỹ. Thời gian dường như đã dừng lại. Tôi không biết Cố U Hoàng làm gì, nhưng khi cô ấy quay người lại thì con Giao Long vẫn đang bay lượn giữa không trung bỗng rơi xuống và tạo thành một con sóng cao vài chục mét. Vậy là giải quyết xong rồi. Tôi trợn mắt há hốc mồm. Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà ở bên cạnh tôi chữa thương. Hai người họ nhìn cảnh này mà sắc mặt khác nhau. Trần An, cô vợ này của cậu thật lợi hại. Tôi thấy cô ấy có thể thật sự trở thành linh hồn chín đuôi thứ hai của hồ tộc Thanh Khâu đấy. Hoàng Bà Bà cảm khái. Đó cũng là phúc của Thanh Khâu. Cố Miên Phong nhếch miệng cười. Chuyện sau đó không cần Cố U Hoàng phải chỉ huy nữa. Mấy người bác Tùng trực tiếp xử lý thi thể Giao Long. Quan trọng nhất là Long Đan. Sau đó là gân rồng mà Hoàng Bà Bà cần. Cuối cùng là vảy rồng. Theo lời Cố Thương thì mỗi chiếc vảy đều là vật quý. Nó có thể luyện chế thành pháp bảo loại phòng ngự. Còn về máu thịt toàn thân Giao Long, Cố Thương định chế nó thành Long Tức Đan. Sau khi ăn vào tràn đầy khí huyết, tăng cường xương cốt. Sau khi xử lý xong tất cả mọi thứ, chúng tôi lại quay về gian phòng dưới mặt đất trong rừng trúc. Tâm trạng của mỗi người đều rất vui sướng. Bác Tùng còn hô hào phải ăn mừng một trận. Nhưng Cố Miên Phong lo ngày kia chính là lôi kiếp của Cố U Hoàng, nên đề nghị sau khi lôi kiếp trôi qua hẳn ăn mừng. Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà cần chữa thương, Cố Thương lại chế biến đan dược. Mấy người Bác Tùng được sắp xếp đi canh giữ bên ngoài rừng trúc, để phòng có yêu tinh lợi hại xâm nhập. Tôi chẳng có việc gì nên ngồi yên trong phòng đọc rời mộ phần quyết, tiện thể gọi về cho Bạch Trạch và Ngô Uy. Tôi bảo bọn họ không cần lo, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì tôi sẽ quay về. Bạch Trạch nhắc tôi tuyệt đối không được quên nhiệm vụ rời mộ vừa nhận, nhất định phải hoàn thành trong vòng 15 ngày, nếu không sẽ bị xử phạt. Nếu như tôi thật sự không thể quay về, thì phải báo trước cho anh ta, để anh ta có thể âm thầm xử lý một chút, tránh việc người khác dùng nó để lấy cớ. Tôi buồn cười, đồng thời cũng thấy cảm động. Tôi nhẩm tính một chút. Ngày kia chính là lúc Cố U Hoàng độ kiếp. Nếu như tất cả thuận lợi, thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể kịp quay về môn phái rời mộ. Hai ngày qua tôi không thể ngủ ngon. Một là không quen giường, hai là con dao long đó khiến tôi không yên tâm. Cho nên đến tối tôi buồn ngủ díp cả mắt lại. Sau khi ăn cơm xong, tôi lăn quay ra ngủ. Tôi ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Khi tôi tỉnh lại thì tất cả mọi người đã ra ngoài làm việc. Ngoài Cố Khinh Ngôn ở lại bên cạnh tôi, thì Cố U Hoàng cũng đã đi tìm địa điểm để độ kiếp vào ngày mai. Tôi hỏi Cố Khinh Ngôn là không độ kiếp trong rừng trúc được à? Cố Khinh Ngôn nói cho tôi biết, lôi kiếp tác động đến một diện tích quá lớn. Nếu độ kiếp trong rừng trúc, thì chỉ sợ một đạo lôi kiếp đánh xuống sẽ hủy diệt toàn bộ rừng trúc. Hơn nữa, lúc độ kiếp cần tầm nhìn thoáng đãng, càng cao càng tốt. Như vậy, lúc độ kiếp cũng có thể đề phòng người khác đánh lén. Cố Khinh Ngôn bê đồ ăn đến cho tôi, rồi hỏi, sau khi ăn xong, có muốn đi xem cùng cô ta không? Tôi rất muốn biết Cố U Hoàng độ kiếp ở chỗ nào. Thế là vả vội hai ba miếng cho xong rồi đi theo Cố Khinh Ngôn ra ngoài. Cố U Hoàng chọn độ kiếp trên đỉnh núi phía sau. Chỗ đó không có vật gì mà vừa vặn có một tảng đá to lớn nằm ngang. Chương 104, 13 đạo lôi kiếp. Cố U Hoàng đứng trên tảng đá, yên lặng nhìn về phía chân trời. Mái tóc mượt mà tung bay, mép váy đung đưa. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy hiện lên một chút lo lắng. Khi ở thủ đô, tôi cũng đã gặp khá nhiều các cô gái xinh đẹp, ví dụ như Diệp Hiệt Chi hay Tần Nhạn Bắc và Tào Cẩm Sắt. Thậm chí cả Yến Tần Tang cũng có khá nhiều công tử nhà giàu tranh nhau theo đuổi. Nhưng không biết tại vì sao mà trong mắt tôi, tất cả các cô gái đó đều chẳng bằng được một phần của Cố U Hoàng. Trong những cô gái đó, có người đi du học nước ngoài, IQ cao, có người gia thế hiển hách, khí chất phi phàm. Nhưng bất kể thế nào thì bọn họ đều trở nên tầm thường khi so sánh với khí chất không dính khói lửa trần gian của Cố U Hoàng. Tôi bí mật lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh, rồi vui sướng đặt làm hình nền. Khi tôi ngẩng đầu thì thấy Cố U Hoàng đang tinh nghịch nhìn mình. Tôi vội vàng cất điện thoại đi rồi giả vờ như không có việc gì. Phong cảnh ở đây đẹp nhỉ? Đúng là rất đẹp. Cố U Hoàng nhìn xung quanh rồi khẽ nói. 20 năm trước, vì lôi kiếp nên tôi đã đến ngọn núi phía sau thôn Lão Loan. Có thể sống mà ra khỏi đây hay không thì phải xem ngày mai. Phi phi phi. Không phải có thể hay không mà là chắc chắn sẽ được, tôi sốt ruột nói. Cố U Hoàng cười khẽ rồi đặt tay lên hai vai tôi. Tôi hy vọng mình có thể bình yên vượt qua lôi kiếp. Như vậy thì tôi mới có thể tiếp tục ở bên anh. Chẳng phải cô vượt qua lôi kiếp xong thì sẽ về Thanh Khâu à? Tôi hỏi. Cố U Hoàng gật đầu. Đúng thế, có một số chuyện trong tộc tôi phải tự xử lý. anh cũng có thể về Thanh Khâu cùng tôi mà. Nếu như anh không muốn đi, thì đợi tôi giải quyết xong sẽ quay về gặp anh, sau đó sẽ không rời đi nữa. Vậy còn giải trừ hôn ước nữa sao? Tôi lắp bắp hỏi. Lúc trước người nói từ hôn là tôi, còn bây giờ tôi đã không đoán được suy nghĩ của mình. Nhưng tôi biết mình không muốn sau lần lôi kiếp này sẽ vĩnh viễn không gặp Cố U Hoàng nữa. Dù là bạn bè bình thường, dù chỉ nói chuyện phiếm vài câu hoặc vô tình được nhìn cô ấy một chút, tôi đang tự lừa dối bản thân khi nghĩ như vậy. Điều này phải hỏi anh chứ. Từ hôn là do anh nói. Từ trước đến giờ, tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Cố U Hoàng tỏ vẻ kiêu ngạo. Tôi nắm chặt hai tay Cố U Hoàng rồi lúng túng nói. Vậy coi như tôi chưa nói. Cố U Hoàng mỉm cười, nụ cười tươi như hoa. Cô ấy dựa đầu vào vai tôi rồi dịu dàng nói. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện từ hôn. Sau khi tôi và Cố U Hoàng từ đỉnh núi về đến căn nhà dưới lòng đất, thời tiết đang sáng sủa bên ngoài, bỗng biến thành mưa to gió lớn, sấm sét nổ đì đùng. Điềm báo lôi kiếp! Cố U Hoàng nghe tiếng sấm mà mặt mũi trắng bệch. Không phải ngày mai lôi kiếp mới đến à? Điềm báo trước nghĩa là sao? Tôi ôm Cố U Hoàng vào lòng rồi ra hiệu cô ấy thả lỏng. Cố U Hoàng biểu hiện mình không có vấn đề gì. Cô ấy giải thích với tôi. Ông trời rất công bằng, sẽ không đột ngột đánh lôi kiếp xuống, khiến người độ kiếp không kịp trở tay, mà sẽ đưa ra một chút điềm báo, nhắc nhở để người độ kiếp có thể chuẩn bị. Hơn nữa, điềm báo lôi kiếp cũng là một cách để che giấu người bình thường. Anh nhìn đi, với thời tiết thế này thì có ai muốn ra ngoài chứ? Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Nó sẽ tiếp tục đến ngày mai khi lôi kiếp kết thúc. Trong thời gian này, người bình thường không ra ngoài nên sẽ không chứng kiến sự việc không hợp lẽ thường là yêu tinh độ kiếp. Mà dù có người nào nhìn thấy, chỉ cần số lượng không nhiều, một đến hai người mà nói, thì người khác cũng chỉ coi là một câu chuyện nghe cho biết, chứ không ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Tôi nghĩ cũng thấy hợp lý, rất đúng với câu ông trời có mắt. Lôi kiếp của linh hồ bình thường có 7 đạo, còn cửu vĩ linh hồ có 13 đạo. Càng về sau lôi kiếp càng mạnh. Cố U Hoàng lẩm bẩm. Nếu độ kiếp thành công, tôi có thể mọc ra chiếc đuôi thứ 5. Tu vi và tuổi thọ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất định phải dựa vào thân thể để chống cự lôi kiếp sao? Có thể dùng pháp bảo không? Tôi nghĩ đến những gì đọc được trong truyện nên hỏi. Cố U Hoàng lắc đầu, cười nhăn nhó. Nhất định không thể dùng pháp bảo chống cự lôi kiếp. Chưa tính đến pháp bảo bình thường không có tác dụng. Kể cả có may mắn vượt qua lôi kiếp thì cũng không được tính. Ông trời có mắt mà, ông trời đều đang nhìn đấy. Không phải là lôi công điện mẫu sao? Tôi cười hỏi. Cố U Hoàng cau mày nói. Điều này thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết lôi kiếp chính là thử thách mà ông trời dành cho những yêu tinh đi ngược với trời như chúng tôi. Ngày mai tôi sẽ chờ cô ở sườn núi. Nếu cô không chịu được thì gọi tôi. Cùng lắm tôi và cô cùng chết. Tôi nói. Nếu đã đồng ý giúp Cố U Hoàng độ kiếp, dù không biết phải giúp thế nào thì tôi cũng không thể lùi bước. Không được. Cố U Hoàng che miệng tôi lại và nói. Nếu như tôi độ kiếp thất bại, tôi hy vọng anh vẫn sống tốt. Như vậy thì ít nhất vẫn còn một người nhớ đến tôi. Mưa bên ngoài càng lúc càng to. Tiếng sấm liên tục nổ đì đùng. Thậm chí tôi còn nghi ngờ tiếng sấm này chỉ tồn tại phía sau núi. Nếu không, thật khiến mọi người phải sợ hãi. Cố U Hoàng chịu ảnh hưởng bởi điềm báo lôi kiếp, nên đi bế quan để điều tức. Cô ấy phải mang trạng thái tốt nhất để nghênh đón lôi kiếp ngày mai. Tôi rất lo lắng nhưng cũng chẳng giúp được gì, nên chỉ đành ép buộc mình bình tĩnh, đừng quấy rầy Cố U Hoàng. Cả đêm hôm đó, tất cả mọi người đều không nghỉ ngơi, kể cả người bình thường như tôi mà cũng tỉnh như sáo. Tiếng sấm bên ngoài cứ như tiếng trống đập vào tim tôi, hết tiếng này đến tiếng khác, càng ngày càng nặng. Cô già, ngày mai để tôi bảo vệ cậu ở sườn núi. Như vậy, ảnh hưởng của lôi kiếp cũng không làm cậu bị thương. Nhỡ đầu tiểu thư độ kiếp... Cố Miên Phong ngập ngừng. Nhỡ đến lúc quan trọng, đại tiểu thư nghĩ ra cậu có thể giúp cô ấy cái gì. Đến lúc đó, chúng ta có thể kịp thời chạy đến. Được, tôi trả lời không do dự. Ngồi không cả đêm đến tận sáng sớm hôm sau, bên ngoài trời mưa như chút nước, tiếng sấm ầm ầm bỗng nhiên dừng lại. Cố U Hoàng đẩy cửa bước ra ngoài. Cô ấy nhìn quanh một lượt tất cả chúng tôi rồi bình thản nói: Lôi kiếp bắt đầu rồi, tôi phải đi đón kiếp đây. Không ai nói gì, chỉ đi theo sau lưng Cố U Hoàng lên núi. Một mình Cố U Hoàng trèo lên đỉnh núi, tôi với Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà nấp ở sườn núi, còn những người khác canh ở chân núi. Mưa gió bão bùng, bóng dáng màu trắng kia giống như cây cọ nhỏ trong mùa đông, quật cường chống chịu cái lạnh mà sống sót. Cố U Hoàng đi tới tảng đá to rồi khoanh chân ngồi xuống. Cô ấy nhìn một vòng dưới núi, nhất là khi nhìn thấy tôi. Miệng cô ấy nở một nụ cười, sau đó vẻ kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu như lão tộc trưởng còn ở đây, có ông ấy che chở, đại tiểu thư nhất định sẽ bình yên vô sự. Cố Miên Phong khàn giọng nói, không biết là do bị thương chưa lành hay cổ họng bị gió thổi vào, mà tôi cảm nhận giọng ông ta có vẻ nghẹn ngào. Hoàng Bà Bà nói, Cố nhà đầu làm được mà. Với độ tuổi và thực lực như bây giờ, ngoại trừ mấy lão quái vật vẫn luôn quy ẩn không xuất hiện, thì gần như không có người nào có thể chống lại con bé. Chúng ta phải tin tưởng con bé. Cố Miên Phong gật mạnh, đúng, đại tiểu thư sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Trời càng ngày càng tối, rõ ràng mới 8 giờ sáng mà gần như không nhìn thấy gì cả. Phong trưởng lão, bác có thể giúp cháu tạm thời mở tầm nhìn và khả năng nghe không? Tôi hỏi nhỏ. Đêm hôm đó, khi Cố Miên Phong và Hoàng Bà Bà trò chuyện, tôi đứng ở xa quá nên không nhìn cũng không nghe thấy được. Là Cố U Hoàng đã giúp tôi mở rộng tầm mắt và khả năng nghe. Bây giờ chẳng có cách nào khác. Tối đen như vậy, làm tôi không thể nhìn thấy được tình hình của Cố U Hoàng ở trên đó. Được. Cố Miên Phong đặt ngón tay vào mi tâm của tôi. Cứ như có một dòng nước ấm trong nháy mắt xông vào đầu tôi. Chỉ một tích tắc sau, tầm mắt tôi đã trở nên rõ ràng, thính giác cũng càng thêm nhạy bén. Cố U Hoàng vẫn ngồi yên tĩnh khoanh chân trên tảng đá. Nhưng trên bầu trời ở đỉnh đầu cô ấy có một lực lượng kinh khủng màu đen đang từ từ tụ lại. Từ cỡ nắm tay đến quả dưa hấu, những dòng sét thỉnh thoảng lại hiện lên, tiếng sấm đì đùng. Đạo lôi thứ nhất sắp ngưng tụ xong rồi. Hoàng Bà Bà sợ hãi. Hoàng Bà Bà vừa dứt lời, đạo lôi kiếp thứ nhất to bằng quả dưa hấu đã đánh xuống với khí thế kinh người. Tôi cảm thấy ánh mắt của mình gần như không thể theo được tốc độ của lôi kiếp. Một giây trước tôi còn thấy nó đang ngưng tụ ở trên trời, nhưng một giây sau đã xuất hiện ở đỉnh đầu Cố U Hoàng. Cố U Hoàng dường như không hề có bất kỳ phản kháng nào, cô ấy để mặc cho nó chui vào người. Tôi thấy thân hình Cố U Hoàng đang ngồi khoanh chân khẽ run lên. Lấy cô ấy làm trung tâm, một luồng khí cuốn qua như cơn sóng, khiến hoa cỏ cây cối cùng với đá vụn bốn phía bay tung tóe. Lợi hại! Hoàng Bà Bà nói với khuôn mặt đầy thán phục. Đạo lôi kiếp thứ nhất xong rồi sao? Tôi trố mắt hỏi. Tôi thực sự không nhìn ra được bất kỳ chỗ đáng sợ nào. Dường như Cố U Hoàng chỉ bị thứ gì đó va vào một phát. Hoàng Bà Bà khinh thường nhìn tôi. Cậu thì biết cái gì? Đó là do Cố nha đầu có tu vi cao. Đổi thành Cố Khinh Ngôn nha đầu thử xem. Đạo lôi này có thể khiến nó nổ tung, hồn phi phách tán. Hoàng Bà Bà nói xong bèn lấy tay che miệng, rồi ngượng ngùng nhìn Cố Miên Phong. Lão Phong đừng để ý, tôi chỉ thuận miệng lấy ví dụ cho Trần An nghe thôi, không phải cố ý chê con gái ông đâu. Cố Miên Phong bình thản. Hoàng bà bà nói đúng mà, trong mắt người bình thường không thể thấy được sự đáng sợ của lôi kiếp. Chỉ có những yêu tinh như chúng tôi mới hiểu sự đau đớn khi lôi kiếp chui vào người. Cố Miên Phong nghĩ đến mà cũng cảm thấy sợ hãi. Nó giống như có vô số mũi kim liên tục đâm bên trong cơ thể. Nó sẽ đâm các cơ quan nội tạng của cậu thủng trăm nghìn lỗ. Quan trọng hơn là cậu không hề có cơ hội chữa trị vết thương mà chỉ có thể cố mà chống đỡ. Nếu ăn đan dược thì sao? Tôi hỏi. Hoàng bà bà bật cười trước câu hỏi của tôi. Bà cười chế giễu. Cậu xem phim nhiều quá hả? Còn ăn đan dược nữa. Bà phải nói thật cho cậu biết là dù có đan dược chữa thương lợi hại đến mức nào cũng không có tác dụng trước lôi kiếp. Cậu nghĩ thử xem, ông trời đang thử thách cậu mà cậu lại dùng thủ đoạn gian lận để vượt qua thì sẽ thế nào? Tôi cười gượng vài tiếng, sau đó nhìn Cố U Hoàng trên đỉnh núi mà lại càng cảm thấy đau lòng. Đó mới chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất, phía sau còn 12 đạo nữa. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, đạo lôi kiếp thứ hai bắt đầu ngưng tụ trên bầu trời. Khác với đạo lôi kiếp thứ nhất, đạo lôi kiếp này ngưng tụ rất nhanh. Màu sắc của nó cũng chuyển từ đen nhánh thành màu đen xám. Thậm chí khi nó ngưng tụ đến to bằng quả đấm thì đã rơi thẳng xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này thân thể của Cố U Hoàng lắc lư mạnh hơn nhiều so với lần thứ nhất. Nhưng Cố U Hoàng vẫn vững như núi Thái Sơn. Cô ấy tiếp tục ngồi khoanh chân. Nhưng khi lôi kiếp phát tán ra xung quanh, đá vụn trên đỉnh núi liên tục lăn xuống dưới. Tôi ôm đầu tránh sang một bên. May mà có Cố Miên Phong và Hoàng bà bà bảo vệ. Nếu không, đừng nói là nhìn, mà có khi tôi đã không kịp tránh những khối đá vụn này rồi bị nó đập chết. Lôi kiếp càng ngày càng mạnh. Đây mới chỉ là đạo lôi kiếp thứ hai thôi. Cố Miên Phong lo lắng nói. Ông yên tâm, theo tôi thấy thì 8 đạo lôi kiếp đầu không làm Cố nha đầu bị thương chút nào đâu. Nhưng mấy đạo lôi kiếp phía sau không nói trước được. Ông cũng biết, lôi kiếp càng về sau sẽ có uy lực càng lớn. Nhất là đạo lôi kiếp thứ 13. Tôi nghe nói, loại lôi kiếp này được gọi là tử lôi kiếp. Bên trong nó ẩn chứa lực lượng của toàn bộ 12 đạo lôi kiếp trước đó. Hoàng bà bà nói. Lôi kiếp liên tục rơi xuống. Cố U Hoàng rất nhanh đã vượt qua 8 đạo lôi kiếp. Đúng như Hoàng bà bà đã nói, 8 đạo lôi kiếp phía trước đều không thể làm Cố U Hoàng bị thương. Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch ngoài ý muốn ra, thậm chí Cố U Hoàng còn quay người khẽ gật đầu với chúng tôi để báo cho chúng tôi biết cô ấy vẫn ổn. Tôi khẽ thở phào, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi với tia lôi kiếp thứ 9 sắp đánh xuống. Hoàng bà bà nói, bắt đầu từ tia lôi kiếp thứ 9, lôi ý ẩn chứa bên trong không phải là một, mà gia tăng gấp nhiều lần. Nói một cách đơn giản là không thể biết đạo lôi kiếp thứ 9 hội tụ mấy đạo lôi kiếp trước đó, là 2 hay 3 hoặc có thể là càng nhiều. Tia lôi kiếp thứ 9 đã không còn màu đen mà là màu xanh. Trên bầu trời đen nhánh có một đạo lôi kiếp màu xanh to bằng miệng chén. Nó giống như một con mắt to đang mở ra, trông cực kỳ quái dị. Thân hình bất động của Cố U Hoàng bỗng hơi động đậy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trời rồi đột nhiên vung vẩy tay mình. Cố U Hoàng làm vài động tác để tạo ra một lồng phòng ngự bên ngoài cơ thể. Chẳng phải đã nói độ kiếp không thể dùng bất cứ loại phòng ngự nào sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cố Miên Phong nhanh chóng giải thích với tôi. Không thể dựa vào đồ vật bên ngoài mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Dùng tu vi của mình lập ra một lồng phòng ngự ánh sáng không bị tính là pháp bảo. Làm như vậy mới có thể chia cắt lực lượng của lôi kiếp. Khi nó tiến vào thân thể thì mới có thể bình yên hóa giải. Bên này Cố Miên Phong vừa giải thích xong. Bên kia tia lôi kiếp thứ 9 đã đánh xuống mạnh mẽ. Tôi nhìn lồng phòng ngự ánh sáng của Cố U Hoàng hơi lắc lư, sau đó két két rồi nổ tung, nó chỉ chống cự chưa được 2 giây. Chỗ lôi kiếp còn lại chui vào người Cố U Hoàng, tảng đá dưới người cô ấy hoàn toàn vỡ nát. Thân thể của Cố U Hoàng hơi run lên, cô ấy phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cát bay, đá cuốn, mưa to liên tục khiến tôi muốn chạy lên đỉnh núi theo phản xạ. Tôi thừa nhận là mình sợ hãi, tôi sợ Cố U Hoàng không độ được lôi kiếp. Tôi sợ không được nhìn thấy cô ấy, sợ sau này chỉ còn một mình tôi. Tất cả lòng tin trước đó đã hoàn toàn biến mất trước một ngụm máu này. Tôi chỉ biết Cố U Hoàng đã bị thương. Bây giờ mới chỉ là tia lôi kiếp thứ 9. Nếu cô ấy đã bị thương, thì những đạo lôi kiếp còn lại phải vượt qua thế nào? Đạo thứ 10, thứ 11, 12, 13. Bốn đạo lôi kiếp này chắc chắn còn mạnh hơn đạo thứ 9 rất nhiều lần. Cậu điên rồi à? Hoàng bà kéo tôi một cái, rồi đặt tôi ra sau tảng đá, sau đó vội vàng nói. Cậu đừng xúc động, cậu nghĩ kỹ xem, bây giờ lên đó thì làm được gì chứ? Riêng ảnh hưởng của lôi kiếp đã đủ đánh cậu tan tành đến cả xương cũng chẳng còn rồi, lại còn khiến đầu óc Cố nhà đầu không tập trung được. Đúng vậy đấy cô gia, đừng nóng vội, hơi thở của đại tiểu thư vẫn ổn, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cố Miền Phong nói. Tôi biết, nhưng tiếp theo đây tôi nên làm gì? Mắt tôi đỏ hồng. Nếu sau đó đại tiểu thư thật sự không chịu đựng được, cậu muốn đi thì tôi sẽ để cậu đi. Tôi yên lặng gật đầu, hai tay nắm chặt tấm thẻ trúc ở trước ngực. Tôi hy vọng ông trời có thể mở mắt cho Cố U Hoàng một cơ hội.